Từ bỏ thói quen đổ lỗi. Bạn hãy tưởng tượng xem, thế giới sẽ tốt đẹp đến chừng nào nếu một ngày nào không ai còn tìm cách trút nỗi bất bình lên bạn, và bản thân bạn cũng không mãi mãi muốn đổ lỗi cho người khác mỗi khi gặp chuyện bất trắc. Một thế giới hòa bình như thế có khả năng hay không? Chúng ta có thể cùng bắt tay xây dựng một thế giới như thế khi biết khước từ cái tôi mỗi khi nó lên tiếng xúi giục. Mục đích của cuộc sống là tự bảo vệ mình bằng cách phán xét xem ai là người có lỗi. Khi gặp chuyện rắc rối, bạn hãy tìm bằng được người có lỗi để quy trách nhiệm cho họ. Đó là lý lẽ ngụy biện và vị kỷ của cái tôi. Chúng ta hãy gạt nó ra khỏi tâm trí. Thay vào đó, nên nhắc nhở mình rằng mục đích của cuộc sống chính là tha thứ và thương yêu nhau. Cách đây vài năm, tôi được mời chủ trì một cuộc hội thảo ở Los Angeles về vấn đề hàn gắn quan hệ bằng thái độ tích cực. Sáng hôm đó, tôi lái xe ra phi trường, đậu xe vào bãi và đến đêm mới quay về. Khi khởi động máy, tôi phát hiện bình ắc quy đã cạn vì tôi đã quên tắt đèn pha suốt cả ngày hôm đó. Tôi nhớ rất rõ cảm giác của mình lúc đó, thật sự bực tức và mất bình tĩnh. Tôi đã quá mệt sau một ngày làm việc ở Los Angeles. Tôi chỉ muốn về nhà ngay và ngâm mình vào bồn tắm thư giãn. Lập tức, cái tôi trong tôi dục xuất hiện. Tôi thấy mình đang muốn tìm ai đó để mà đổ lỗi. Nhưng mà chẳng có ai để tôi làm việc đó cả. Sáng đó, nếu có ai đi cùng tôi ra sân bay, có lẽ tôi sẽ viện đủ cái lý do để dồn hết trách nhiệm lên họ. Chẳng hạn gì họ đã mãi trò chuyện với tôi, làm cho tôi phân tâm mà quên tắt đèn. Nhưng tôi hoàn toàn chỉ có một mình. Do vậy, tôi chả biết đổ lỗi cho ai khác ngoài bản thân mình. Dù vậy, tôi phải để cái tôi xui khiến cơn giận dữ của mình bùng phát. Tôi đá một cái thật mạnh vào bánh xe trước, để rồi ngón chân của mình bị thâm tím. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã hành động thật là ngớ ngẩn và quay sang tự trách mình. Sau khi tự xoa bóp ngón chân bị sưng tấy, tôi đã phần nào bình tĩnh lại và có thời gian xem xét phản ứng của mình vừa rồi. Tôi nhận thấy mình đã hoàn toàn bị cuốn vào khuynh hướng phải đổ lỗi cho bất cứ ai hay bất cứ lý do nào mà không chịu thừa nhận phần lỗi chỉ thuộc về mình mà thôi. Và như thế rõ ràng tôi chỉ yêu thương chính bản thân mình. Tôi thấy mình thực sự cần một trạng thái bình yên, mà chính tôi mới có thể mang lại cho mình điều đó. Quên tắt đèn là một sai lầm để từ đó rút kinh nghiệm, chứ không phải là để mang thái độ cay cú ném vào bất cứ ai hay bất cứ vật gì. Nếu trong một hoàn cảnh khác, có lẽ tôi sẽ rất giận bản thân mình vì cái tội đãng trí. Nhưng lần này tôi đã có thể tự tha thứ cho mình và hóa giải được cơn giận. Nếu là trước đây, tôi không nhận ra rằng mình không thể có mối quan hệ tốt đẹp với ai khác chừng nào chưa hòa giải được với bản thân, thì cho đến thời điểm này, tôi đã thay đổi được cách nghĩ của mình. Từ dạo đó, tôi không còn bị lạc vào trò chơi truy tìm và đổ lỗi cho người khác nữa. Tôi đã không còn lặp lại lỗi lầm cũ thêm một lần nào để cạn kiệt bình ắc quy, cạn kiệt nhiệt lượng yêu thương trong chính tâm hồn mình. Chúng ta chỉ cảm nhận được tình yêu và sự bình yên khi không còn cảm thấy cần thiết phải đổ lỗi cho một ai đó. Chính chúng ta, chứ không phải ai khác, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho mọi hành vi của mình. Hôm nay, tôi quyết tâm phải biết thừa nhận lỗi lầm và cả tha thứ để mặc cảm tội lỗi, không còn đeo bám lấy mình.